Chàng rể siêu cấp, chương 3251, ta là bất diệt, ta là bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, kết quả bết bát nhất của trận đàm phán này là mình mất đi tất cả tiện nghi triệt để trao đổi đồng giá với Hàn Tam Thiên, lấy mạng đổi mạng. Chỉ là trước lúc này, hắn đương nhiên nghĩ có thể tranh thủ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Advertisement, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là ngay cả quá trình có kè mặc cả hắn cũng không có, liền trực tiếp đàm. Đàm phán không thành rồi. Tên ngốc này muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, còn mẹ nó, người là thứ ngang tàng gì vậy? Bất chấp tất cả, bóng xanh trực tiếp xông qua liền muốn ngăn cản ác chi thao thiết, nhưng gần như cùng một thời gian, hắn vừa muốn cất bước lại đột nhiên phát hiện trước mắt có một đạo hắc ảnh lướt ra lai cua mắt nhìn lại thì viên kim trùng trang. Tay kia đã không thấy đâu nữa, không cần chờ hắn phóng thích dòng nước xanh, nữa, ngay tại lúc này, sau khi kinh hãi, chỉ nghe đạo hắc ảnh kia vừa ổn định thân hình cũng đã vội vàng hô to. Chấm, hắn mở mịt quay đầu, trong mắt đều là hoảng sợ. Nhìn qua ác chi thao thiết đầu kia đã mở to cái. Miệng như bồn máu, hướng về phía màng thịt cuối cùng thủ hộ khối thịt hung hăng táp tới. Không, răng nhập màng pháp trong lúc nhất thời khối thịt chật để hy cắn nhá máu tươi như là nham thạch. Nóng chảy trực tiếp phun ra ngoài, bóng xanh bắt đầu hư hư thật thật toàn bộ nhục bích bắt đầu điên cuồng run nhẹ nhẹ kéo theo cùng nhau cũng rung động. Ở bên trong tấm bình phong, dòng chảy xanh lưu động nhưng lại không có bất kỳ quy luật nào, đồng thời, bọn chúng điên cuồng bắt đầu sao động như là nước bị nấu sôi tựa như lúc nào cũng sắp phun trào. Ta là bất diệt, ta là bất diệt, ta, bóng xanh chập chờn, điên cuồng lay động kèm theo đó là âm thanh thống khổ la hát. Nơi này sắp bạo rồi, Hàn Tam Thiên đứng thẳng thân hình, nhìn ác chi thao thiết một cái. Giống, một tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên vang lên, nước biếc nổ tung, nhục bích nổ tung, toàn bộ quái vật lớn nhỏ trong thành U Minh cũng ầm vang nổ tung, nhưng ở bên trong trận nổ tung này, có một quái thú đột nhiên cùng với một người nhanh chóng rút lui. Khi một người một thú bay tới không trung, hướng xuống nhìn lại tận mắt nhìn thấy phía dưới đã nổ tung liên hoàn, một đoàn quái vật tức giận bắt đầu. Như là quả bóng xì hơi, ỉu xìu xuống dưới. Vô số hỗn hợp chất lỏng có một chút kỳ quái chậm rãi chảy ra từ các vết nứt nổ tung, nhờ ánh trăng rọi sáng, thật giống như một quả cà chua chứa đầy chất lỏng xanh biếc bị người nặng nề ném xuống đất. Ác chi thao thiết quay mắt nhìn lại, bên trong đôi mắt đều sáng lấp lánh, với nó, đồ ăn to lớn như thế, dĩ nhiên là có sức hấp dẫn 10 phần, sao động thật sâu vào trong mỗi một tế bào trong thân thể nó, khiến nước bọt đều đang không ngừng chảy xuôi. Nơi xa, vô số mắt lục bắt đầu không ngừng lắc lư, hiển nhiên, huyết dịch nổ tung gây ra động tính to. Lớn, đã hấp dẫn vô số sói mắt câu đến gần, thời gian còn lại cho các chi thao thiết ăn đồ ăn cũng không nhiều nữa, nhưng vào lúc này, cách chương.